mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đánh bại Khương Thần, làm sao có khả năng, lùi lại hơn 10 bước Khương Thần biến sắc, hai tay truyền tới cảm giác tê dại để cho hắn ngay cả đưa tay đều làm không được. Hắn giờ phút này, nội tâm không thể nghi ngờ là 10 phần khiếp sợ. Mình nhảy vùng núi kích từng tại một đám huyền giai đỉnh phong võ giả dưới đứng ở chỗ bất bại. Ngay cả địa giai võ giả chính mình cũng có thể một trận chiến. Nhưng chính là cường đại như thế võ kỹ, lại bị một cái huyền giai đỉnh phong võ giả phổ thông thông một quyền cấp đẩy lui hơn 10 bước. Đây quả thực khó có thể tin. Luận võ đài bên ngoài Viêm Thiên Vương cũng là nho nhỏ giật mình một cái. Quân Vong Trần chỉ là thông thường một quyền, lại có thể tại Khương Thần lực lượng võ kỹ dưới không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí còn có thể đem đẩy lui hơn 10 bước. Đây đã là biến thái cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ tiểu tử này trên thân ẩn giấu đi pháp bảo gì? Viêm Thiên Vương bóp lấy cái cằm suy tư một chút, chợt phóng thích thiên giai võ giả linh hồn lực, bao phủ Quân Vong Trần. Một trận đánh nhìn xuống đến, Viêm Thiên Vương mi đầu nhíu một cái. Hắn phát hiện tại linh hồn lực tìm tòi dưới sự Quân Vong Trần cũng không ẩn tàng bất kỳ pháp bảo nào. Nói cách khác, vừa mới một quyền kia, Quân Vong Trần là tại không có dựa vào bất kỳ pháp bảo nào dưới tình huống cầm Khương Thần đánh lui. Thật là một cái làm cho người ngạc nhiên tiểu tử. Viêm Thiên Vương hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy tinh quang. Lấy Quân Vong Trần thực lực thế này, rất có thể là lần này Thiên Điện Kiêu Tử người đoạt giải. Một bên khác, tỷ thí đài Quân Vong Trần chỉnh sửa một chút xốc xếch tóc, gõ gõ áo giữa hỗn tạp bụi, một tay hướng Khương Thần quơ quơ, xuất ra toàn bộ thực lực đi. Bá khí, cuồng vọng, cái này chính là Quân Vong Trần động tác này cho người khác cảm giác. Đương nhiên, Quân Vong Trần động tác này rơi vào Khương Thần trong mắt, nhưng là lớn nhất khiêu khích, đối với hắn thực lực mỉa mai cùng chế giễu. Quân Vong Trần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, đón lấy ngươi liền mạnh hơn, cũng chỉ có thể như vậy. Khương Thần trầm giọng khẽ quát một tiếng, trên thân bất thình lình dâng lên một cỗ năng lượng màu đỏ ba động. Cỗ ba động này càng ngày càng nhiều, chỉ là nháy mắt, liền bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Giờ khắc này, Khương Thần một bộ tóc dài trực tiếp dựng thẳng lên, thân thể như một cái vô cùng vô tận vòng xoáy. Không gian bên trong năng lượng đều là giống như là thủy triều, không ngừng hướng về thân thể hắn dũng mãnh lao tới. Thời gian dần trôi qua, Khương Thần da thịt trở nên đỏ chót lên, phảng phất dung nham tưới tựa như, ngay cả mặt mũi lỗ đều trở nên cực kỳ hồng hòa. Cặp kia hồng mang lóe lên trong mắt, tàn khốc tràn ngập. Chợt, chỉ thấy hắn giang hai tay ra, lòng bàn tay phun trào một cỗ cực kỳ phá hại tính năng lượng cầu, nương theo lấy không gian bên trong năng lượng liên tục vọt tới. Cái năng lượng này cầu càng ngày càng đỏ, càng lúc càng lớn. 10 giây đi qua, lại như cùng một cái bóng đá kích cỡ tương đương. Quân Vong Trần, có thể bại vào ta nhảy vùng núi kích đệ nhị thức dưới sự là vinh hạnh của ngươi. Khương Thần khí thế ngập trời, tất cả năng lượng toàn bộ tràn vào năng lượng cầu trong. Trong khoảnh khắc, năng lượng cầu giống như cuồng long ra biển, lấy Khương Thần làm trung tâm lan tràn ra, tản ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Xung quanh đài luận võ bên trên dự bị thành viên cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, đều là sắc mặt đại biến, vô ý thức hướng về nơi hẻo lánh rời thoáng một phát. Nhảy vùng núi kích đệ nhị thức, hủy thiên diệt địa. Chỉ nghe Khương Thần hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay bóng đá kích cỡ tương đương năng lượng cầu bị hắn phi tốc đẩy ra. Như biển sóng lục lọi lúc càng trướng càng cao, đi qua giữa không trung hóa thành một cái lợi nhận, mang theo vung trảm thiên ở dưới khí thế, thẳng tắp đâm về phía Quân Vong Trần. Không ít đang tại trong chiến đấu dự bị thành viên đều dừng lại trong tay cử động, cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần luận võ đài, mặt lộ vẻ ý hoảng sợ. Vào giờ phút này Khương Thần khí thế đã đạt đến không người có thể so sánh cấp độ. Kinh khủng kia năng lượng lợi nhận càng phảng phất có thể cắt chém không khí, cường đại như thế một kích, Quân Vong Trần căn bản không tránh thoát. Vũ kỹ này không tệ, lại có thể lợi dụng thiên địa năng lượng. Tiểu tử kia phải thua. Hàn Thiên Vương cũng bị Khương Thần nhảy vùng núi kích hấp dẫn tới. Trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Thiên giai võ giả mặc dù có thể được vinh dự võ học đỉnh phong, cũng là bởi vì có thể bọn hắn có thể lợi dụng thiên địa lực lượng. Giơ tay nhấc chân đều có thể thôi thúc thiên địa lực lượng, đem hóa thành lực lượng của mình. Thử nghĩ thoáng một phát, một người là người công chế tạo thiểm điện, một cái khác là tự nhiên thiểm điện. Cái nào càng mạnh, ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia sẽ thắng nha. Nghe Hàn Thiên Vương nói một mình, Mị Thiên Vương bất thình lình yêu mị nở nụ cười. Hàn Thiên Vương sắc mặt nhất thời đọng lại xuống dưới. Mị Thiên Vương giác quan thứ 6 là có tiếng mạnh. Tại vòng thứ nhất điểm thứ nhất nhục thể cường độ thời điểm khảo hạch, liền đã chứng minh nàng tinh chuẩn dự đoán. Chẳng lẽ tiểu tử kia còn có cái gì ẩn núp át chủ bài a? Hàn Thiên Vương mắt thấy đứng tại chỗ chưa từng di động nửa phần Quân Vong Trần, trong mắt lướt qua vẻ nghi hoặc. Đài luận võ bên trên, đối mặt với cách mình càng ngày càng gần năng lực lợi nhận, Quân Vong Trần khóe miệng lặng yên khơi gợi lên một đạo hài hước đường cong. Bất quá là thao tác tự nhiên năng lượng, cũng dám ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Cười lạnh rơi xuống, Quân Vong Trần không chút do dự, hai tay đung đưa một hồi động, cả người thân thể càng trở nên có chút trong suốt, tựa như trở thành tự nhiên vật dẫn, cùng không khí dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, chỉ thấy hắn duỗi ra hai ngón, chậm chậm khép lại, một sát na này, toàn bộ không gian bên trong sở hữu lực lượng thiên nhiên đo, như là gặp đế vương bình thường, điên cuồng lao qua, vô luận là hòn đá vẫn là mộc đầu, không khí vẫn là hơi nước, mặc kệ ẩn chứa tự nhiên năng lượng đồ vật, đều bị Quân Vong Trần không giữ lại chút nào thu nạp. Thậm chí, ngay cả cái khác đài luận võ bên trên dự bị thành viên trong thân thể bao gồm có tự nhiên năng lượng, cũng bị cưỡng ép rút chúng, đi theo sáp nhập vào Quân Vong Trần hai ngón ở trong. Phá, nương theo lấy Quân Vong Trần ra lệnh một tiếng, ngón tay của hắn đột nhiên lóe ra một chùm kim quang, bay thẳng đến năng lượng lợi nhận vọt tới. Oanh, toàn bộ luận võ đài phát ra một trận nổ tung thức tiếng vang. Thai diện dâng lên từng đạo vết nứt, tựa như một giây sau liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Kim quang cùng năng lượng lợi nhận đụng nhau trung tâm, ánh lửa hiện lên, người xem một trận tim đập nhanh. Tại kim quang cường đại tự nhiên năng lượng đánh xuống, Khương Thần nhảy vùng núi kích đệ nhị thức hình thành năng lượng lợi nhận như bẻ gãy nghiền nát. Bình thường, trực tiếp bị phá hủy đến, không còn một mảnh, hưu. Phá hủy năng lượng lợi nhận về sau, kim quang liên tục đảo ngược trước vọt tới. Tại Khương Thần hoảng sợ dưới ánh mắt, trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. Ô oa, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Khương Thần toàn bộ thân thể trực tiếp bị kim quang đánh bay luận võ đài, ngã tại xa mấy chục mét trên mặt đất. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, trực tiếp ngất đi. Từ đầu đến cuối, Quân Vong Trần chờ ở tại chỗ, không có di động nửa phần, chỉ là hai ngón tay khép lại, chỉ về phía trước. Khương Thần một kích mạnh nhất trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào năng lực chống cự. Đây là kinh khủng bực nào năng lực, đây cũng là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Một sát na này, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhìn về phía ở vào đài luận võ bên trên Quân Vong Trần. Phản chấn dao động phá rối loạn y phục của hắn, nhưng hắn cái kia miệt thị hết thảy thần sắc, lại tại giờ khắc này thể hiện xưa nay chưa từng có. Về sau không ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.